Em chỉ là kẻ thay thế. Chương 1, giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Nó, Lan Ngọc Anh thư 20T. Gia đình nghèo nên khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm. Tính cách thất thường, nhưng lại tốt bụng, ấm áp. Hắn, Triệu Minh Phong 25T, là con trưởng tập đoàn xe hơi nổi tiếng. Lạnh lùng, ít cười, đối xử đặc biệt tốt với phụ nữ. Cô, nữ phụ, Lê Minh Ngân 22T, bạn gái của hắn, tính tình đanh đá, giả tạo, nhưng lại rất xinh đẹp và học giỏi. Cô chia tay hắn một thời gian để học tập bên Thụy Sĩ. Anh, bạn thân hắn tên Bùi Trọng Nguyên. Hai người cùng mở một CTI riêng. Còn những nhân vật khác Âu sẽ giới thiệu sau vào trong truyện. Mong các bạn nhiệt tình ủng hộ nhoa. Hết chương.